Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quốc gia ác quỷ. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quốc gia ác quỷ, tập 269. Trong không gian vị trí tổng bộ của trận doanh phương Đông, đám người Tô Hạo, Trường Phong Vũ dùng quỷ vực phủ lên không gian đang chấn động kịch liệt. Tiếp theo, triệu tập toàn bộ thành viên từ tổng giám đốc cấp cao trở xuống để chờ lệnh. Toàn bộ nhân viên từ cấp tổng giám đốc cấp cao trở lên rời khỏi tổng bộ, đi về hướng phát sinh biến động to lớn này. Vì họ hiểu biết hơn ai hết, phong ấn của đầu quỷ thần bị giải. Lúc này đám người vu thần kia bèo của trận doanh phương Tây đều đồng thời chạy về hướng trung bộ của sừng thí luyện tử vong. Rất lo những người khác sẽ đoạt đầu quỷ thần trước. Còn gã mặt nạ, vì cách vị trí đầu quỷ thần gần nhất, nên không có vẻ hoảng loạn như là những người khác thể hiện ra. Có thể nói, trước giờ cái từ hoảng loạn này không có trong từ điển của gã. Không chỉ có mấy người của trận doanh phương Đông, với gã mặt nạ này trộn rộn vì đầu quỷ thần hiện thế, có thể nói những người có liên quan tới thần tử hay biết chút bí ẩn đều nhận được tín hiệu, rồi điên cuồng chạy tới nơi này. Nếu nói để tam vực mở ra, đại quân quỷ vực xâm lấn là biến động lớn nhất mà bên ngoài mang tới, vậy thì đầu quỷ thần hiện thế là biến động lớn nhất mà bên trong đưa tới. Mà nơi phong ấn đầu quỷ thần, đám người Hạ Thiên Kỳ tăng tốc mọi chuyện xảy ra, lúc này đã chiếm cơ hội đầu đi vào trong tháp trước. Tòa tháp chọc trời để phong ấn đầu quỷ thần, tuy đứng trong không gian này, nhưng Hạ Thiên Kỳ phát hiện nó tự thành một thế giới. Bị không gian bên ngoài bao vây, tương đương với phong ấn vòng ngoài của đầu quỷ thần, bản thân tòa tháp chọc trời này chắc chắn là phong ấn thứ hai. Đầu quỷ thần bị phong ấn ở đỉnh tháp, mục tiêu của mấy người Hạ Thiên Kỳ cũng chính là nơi đó. Vốn nghĩ, họ chỉ cần vào tháp rồi thì có thể dùng quỷ vực để leo lên đỉnh tháp trong thời gian ngắn nhất. Nhưng suy nghĩ này cũng hoàn toàn tan vỡ theo bước chân họ đi vào trong tháp. Vì trong tháp tràn đầy sức mạnh điên cuồng, đồng thời bản thân không gian cũng rất là kỳ quái. Lúc này, Hạ Thiên Kỳ dùng năng lực có thể nhìn thấu nguồn gốc. Kết quả phát hiện ký hiệu trong tháp hỗn độn, hoàn toàn không có một quy tắc nào. Đồng thời khó giải thích nhất là mù điên cuồng tới từ đầu quỷ thần đang không ngừng đánh từ trên xuống, vả lại sóng sau còn cao hơn sóng trước. Ngoài mùi của đầu quỷ thần ra, nơi này còn có rất nhiều quỷ vật mạnh mẽ như quỷ hoàng. Họ vừa vào trong tháp đã lập tức bị mấy con quỷ hoàng bao vây. Phiền quá đi, sao nơi này còn có quỷ hoàng? Không phải chỉ có đầu quỷ thần mới đúng sao? Lý Soái xui xẻo bị hai con quỷ hoàng vây công. Hắn tung một cước đã bay một con quỷ hoàng mưu đồ bắt hắn. Sau đó cảm thấy rất là phiền toái mà lầm bầm. Tuy tôi cũng không biết là sẽ ra chuyện gì, nhưng đám quỷ vật này đều là thành viên trong đám quỷ vật giáng xuống cùng quỷ thần năm đó. Lúc phong ấn quỷ thần, thần cũng phong ấn chúng ở bên trong. Hạ Thiên Kỳ tìm được một đoạn ký ức ngắn liên quan tới đám quỷ vật này ở trong đầu. Không biết số ký ức này thuộc về phân hồn của thần hay thuộc về tàn hồn quỷ thần. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, nếu có thể đối chiếu đoạn ký ức của hắn với tình huống trong tòa tháp này, vậy đã chứng minh trong ngọn tháp này không những chỉ có đầu quỷ thần, còn có không biết bao nhiêu quỷ hoàng. Phải biết trong quỷ hoàng không thiếu quỷ vật mạnh mẽ, có thể so với cấp chuẩn thần. Quỷ thần dưới trạng thái hoàn chỉnh tự nhiên là vô địch, nhưng lúc này nó chỉ còn lại một cái đầu. Dù có phục sinh biến hóa, thực lực cũng ở cấp chuẩn thần, có thể còn đánh không lại một số quỷ hoàng mạnh mẽ. Vốn tưởng bốn người họ gần như là đều là người cấp chuẩn thần rồi, đối phó với một cái đầu quỷ thần là dư giả. Nhưng theo đám quỷ vật mạnh mẽ này nhảy ra, tình hình tức khắc trở nên hỏng bét. Nhất là khi đối mặt quỷ hoàng cấp chuẩn thần, 6 con quỷ hoàng, thực lực của một con trong đó nằm trong cấp chuẩn thần, mà thực lực của 5 con quỷ hoàng khác toàn bộ đều ở cấp tổng giám đốc cấp cao đỉnh cấp. Nếu thả chúng ra bên ngoài, dù là trong phạm vi sân thí luyện tử vong, sợ là cũng nhấc lên sóng gió không có nhỏ. Sói ca, giao con quỷ hoàng kia cho tôi. Hạ Thiên Kỳ thấy Lý Soái đang bị con quỷ hoàng cấp chuẩn thần kia quấn lấy, hắn không khỏi kêu Lý Soái một tiếng, muốn đi qua hỗ trợ. Cậu khờ thật, hay là đang chọc cười Soái ca? Đừng quên mục tiêu của cậu là cái gì, là đầu quỷ thần. Vừa rồi gây ra động tĩnh lớn như vậy, đoán chừng cái tiếp sẽ thu hút rất là nhiều người. Nếu bây giờ cậu không nắm chắc thời gian, còn lê mê nữa, thì coi như là càng khó thành công hơn. Lũ phía dưới cứ giao cho anh đi, các cậu tiếp tục đi lên, chờ anh giết hết mấy con nhãi nhép này rồi sẽ lấy tốc độ nhanh nhất đuổi theo các cậu. Soái ca, anh không thành vấn đề chứ? Soái ca từng khoác lác hay chưa, đi nhanh lên. Tuyệt đại và tiểu quỷ đầu biết thực lực của Lý Soái nên không nói nhảm nữa, cùng Hạ Thiên Kỳ liều mạng chạy lên thang lầu. Thấy mấy người Hạ Thiên Kỳ đã lên trên, Lý Soái siết nắm tay, mỉm cười có chút vui mừng. Quả thực đã lâu lắm rồi, Soái ca chưa từng làm gói quỷ vật thế này. Tới, tới đây hết đi. Khóe miệng của Lý Soái hơi nhếch lên, ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh lùng. Tuyệt vật bốn phương. Hai cánh tay của Lý Soái mở ra, một chớp mắt tiếp theo, sấm sét màu đỏ máu tràn đầy trong không gian đầy mùi điên cuồng này, biến thành từng con rồng rắm bao vây đám quỷ hoàng kia bên trong. Rẽ nước xiên cá. Lý Soái siết chặt một tay, cầm một thanh quỷ bình như là cây xiên cá, tiếp theo giẫm mạnh một cái, đánh thẳng tới con quỷ hoàng cấp chuẩn thần kia. Tốc độ của ba người Hạ Thiên Kỳ rất là nhanh, nhưng tốc độ xuất hiện của quỷ vật cũng không có chậm chút nào. Họ vừa mới tới một chỗ đất bằng phẳng, mấy chục con quỷ hoàng xông ra khỏi bóng tối. Lẽ nào đám quỷ hoàng này đòi nợ hay gì? Sao lại nhiều như vậy chứ? Ba người Tuyệt Đại kêu khổ không thôi, vì trong số đám quỷ hoàng này có ít nhất là ba con quỷ hoàng thực lực cấp chuẩn thần. Có điều cũng tốt, vừa vặn cho mấy thứ quỷ này kích thích một chút, để tôi phá vỡ gông xiềng cuối cùng. Không biết Tuyệt Đại nghĩ thông cái gì, trong lúc bất chợt, chiến ý nổi lên, rồi chủ động đi tìm con quỷ hoàng thực lực mạnh hơn hắn, sau đó đại chiến với nó. Tiểu quỷ đầu là quỷ hoàng cấp chuẩn thần, lấy một địch hai, tuy có vẻ chật vật nhưng không rơi xuống thế yếu. Hai người quấn lấy ba con quỷ hoàng mạnh mẽ nhất, còn quỷ hoàng còn lại thì mạnh nhất cũng không quá cấp tổng giám đốc cấp cao đỉnh cấp. Hạ Thiên Kỳ đối phó như là sắc rau. Đương nhiên, đầu quỷ thần quan trọng, nhưng thuốc bổ tự mình đưa tới này, không có lý nào không có nhận. Hạ Thiên Kỳ vốn muốn tiếp tục chạy lên trên, nhưng hắn đột nhiên thay đổi ý định. Nếu trong tòa tháp này đã có rất nhiều quỷ vật, vậy thì nếu có thể cắn nuốt sạch toàn bộ, vậy thì hắn càng thêm nắm chắc vài phần đột phá cái gọi là cực hạn của nhân loại kia. Có lẽ thần cố tình phong ấn đám quỷ hoàng này ở đây mà không có giết chết, chắc chắn cũng có ý định này. So với đầu quỷ thần, có thể đám quỷ vật này mới là ban ân lớn nhất. Cắn nuốt. Suy nghĩ khẽ động, không gian trước người Hạ Thiên Kỳ đột nhiên bị rạch ra một khe hở to lớn. Tiếp theo, mười mấy con quỷ hoàng bị cắn nuốt không còn một móng. Tiểu quỷ đầu, tránh ra. Lúc này Hạ Thiên Kỳ lại để mắt tới một con quỷ hoàng quấn lấy tiểu quỷ đầu. Có điều quỷ hoàng là cấp chuẩn thần, tự nhiên quỷ hoàng bình thường không có cách nào đánh đồng với quỷ hoàng cấp chuẩn thần. Năng lực cắn nuốt của Hạ Thiên Kỳ vừa hiện ra, còn quỷ hoàng kia lập tức phát hiện. Cái đuôi to lớn đột nhiên vùng một cái, khiến không gian chấn động kịch liệt. Sau đó nó há miệng ra, phun ra một ngụm quỷ viêm, cuối cùng tan rã cả cắn nuốt của hắn. Xem ra không đơn giản như là tôi tưởng. Hạ Thiên Kỳ không dám khinh địch, lúc này đôi mắt của hắn biến thành màu xám trắng gần như là trong suốt. Sau đó trong đôi đồng tử dần nổi lên hai hạt như là giọt máu. Nước mắt máu. Hai giọt nước mắt máu rơi khỏi khóe mắt của Hạ Thiên Kỳ, trượt dọc theo khuôn mặt, khiến khuôn mặt của hắn xuất hiện rất nhiều đường vân đỏ rực. Nước mắt máu biến thành hai người máu, không có khuôn mặt. Cả người tản ra nhiệt độ nóng rực, có thể so với nham thạch. Một trái một phải ôm lấy con quỷ hoàng kia. Quỷ hoàng không có tránh, đối mặt với hai người máu kia, nó vùng vút quỷ lên, đạp thẳng tới bọn chúng. Nghĩ dễ ăn quá, luyện ngục tử vong. Hạ Thiên Kỳ quát lớn một tiếng. Thần dưới của quỷ hoàng tức khắc biến thành một mảnh luyện ngục như là bùn. Còn quỷ hoàng vùng vẫy muốn thoát ra, nhưng hai người máu kia ôm chặt lấy nó. Nổ cho ta. Hai người máu và luyện ngục tử vong đồng loạt nổ lên. Ánh lửa ẩn chứa năng lực tan rã và năng lực nuốt chửng, nháy mắt đánh vỡ quỷ vật của quỷ hoàng. Cùng lúc đó, lỗ hổng to lớn như là vết rách không gian xuất hiện trước mặt quỷ hoàng. Chết đi! Thậm chí không đợi quỷ hoàng kịp phản ứng, đã bị Hạ Thiên Kỳ nuốt chửng. Không hề nghi ngờ, đây là con quỷ hoàng cấp chuẩn thần đầu tiên mà Hạ Thiên Kỳ cắn nuốt. Vì tiến hành cắn nuốt trực diện, nên Hạ Thiên Kỳ vốn tưởng rằng thứ chờ đợi hắn kế tiếp sẽ là phản ứng cắn trả khiến hắn rất là khó chịu nổi. Nhưng khiến cho hắn cực kỳ mừng rỡ là khi hắn cắn nuốt hết đối phương rồi, lại hoàn toàn không cảm nhận được một chút khó chịu nào. Hiển nhiên, phản ứng cắn trả ập tới sau khi cắn nuốt đã biến mất. Tuyệt đại bị một con quỷ hoàng khác vây công, ép cho cực kỳ nguy hiểm. Dù có thể miễn cưỡng chống lại, nhưng hiển nhiên không có bất kỳ phần thắng nào. Tuyệt đại ca, tôi tới giúp anh. Tử Quý Kỵ, cậu đừng có để ý tới tôi. Bây giờ tôi cắm ở đây như là táo bón vậy, không ngồi xổm lâu chút, không đổ mồ hôi một chút thì không ra được. Tuyệt đại không phá nổi quỷ vực của đối phương. Dù quỷ vực của mình tương đối là mạnh mẽ trong số cùng cấp bậc, nhưng khi đối đầu với kẻ địch cao hơn hắn nửa cấp, lại là quỷ hoàng, thì rõ ràng có chút không chịu nổi một đòn. Lần nữa, bị vốt quỷ của quỷ hoàng đánh bay ra ngoài rất là xa, như là đá banh. Tuyệt đại bị chấn động tới mức vỡ quỷ vực, há miệng phun ra một ngụm máu. Vừa vặn, gần đây tôi nhiều máu, nên muốn hiến ít máu ra, lần này phun ra một ngụm, cả người thoải mái hơn nhiều. Tuyệt đại đứng dậy có chút run rẩy, nhưng mặt vẫn không biến sắc, không có chút ý sợ hãi nào. Hạ Thiên Kỳ biết Tuyệt đại có thể phá bỏ gông xiềng cấp chuẩn thần bất cứ lúc nào, tuy đều là thể chất quỷ vật, nhưng hiển nhiên con đường trưởng thành của mấy người Tuyệt đại và hắn khác nhau. Hắn không ngừng cướp đoạt sức mạnh của quỷ vật, tiếp theo chuyển hóa thành sức mạnh của bản thân, mà đám người Lý Soái, Tuyệt đại đều phải cần rung động sức mạnh bản thân. Từ đó như là lò xo, càng ép càng sát, cao độ bắn lên thì mới có thể càng lớn hơn. Tuyệt đại là một tổng giám đốc cấp cao đỉnh cấp, lại được anh em tốt Trường Phong Vũ gửi tới đây. Mục đích rất là rõ ràng, giúp đỡ là thứ yếu, nhiều hơn là cho Tuyệt đại một cơ hội để đột phá. Hạ Thiên Kỳ hỗ trợ tiểu quỷ đầu giải quyết hết một con quỷ hoàng cấp chuẩn thần. Tiểu quỷ đầu tức khắc từ miễn cưỡng đối phó trở nên thuận lợi hơn rất là nhiều. Dù hai bên cùng một cấp bậc, nhưng một bên có thần trí như nhân loại, có kỹ năng tác chiến, có thể dùng năng lực tốt hơn. Mà bên kỳ thì chỉ bằng vào bản năng, khả năng dùng năng lực cũng tương đối tệ. So sánh ưu khuyết giữa hai bên, mạnh yếu thế nào cũng rất là rõ ràng. Lúc này, tiểu quỷ đầu hoàn toàn biến thành hình thái quỷ vật, toàn thân bị xương trắng bao phủ, hình thành một tấm áo giáp. Ngực như là bị dao rạch, lộ ra trái tim màu đen bên trong. Hai vuốt quỷ cũng sắc bén như là dao, cắt trên quỷ vật của đối phương phát ra tiếng vang kèn két. Có điều cũng không chơi cứng chọi cứng với đối phương, mà đánh ra một đòn, sau đó dùng quỷ thuật bắn phá. Trải qua mấy lần giao chiến, quỷ vật của đối phương đã vỡ, mà hắn chỉ bị chút vết thương nhẹ. Hơn nữa đây còn là tình huống lấy một địch hai, không cẩn thận bị đánh lén mà ra. Có thể nói, theo Hạ Thiên Kỳ giải quyết hết một con, hắn đơn độc đối phó với một con quỷ hoàng cùng cấp gần như là áp đảo. Có lẽ bị chiến thuật du kích này chọc giận, cũng có thể đánh hơi được mùi nguy hiểm. Rốt cuộc, quỷ hoàng thay đổi cách đối phó tiểu quỷ đầu, không chủ động tìm cách tiếp cận nữa, mà đột nhiên cuộn cả cơ thể khổng lồ thành một cục, sau đó lằn nhanh khiến mắt thường khó phân biệt được. Chỉ chốc lát, không gian chỗ đám người Hạ Thiên Kỳ đã bị vô số lưỡi dao đen bao trùm. Cẩn thận! Đây cũng là năng lực thiên phú của quỷ vật kia. Hạ Thiên Kỳ ở trong quỷ vực bị lưỡi dao đen kia cắt mạnh một cái. Phía trên tức khắc xuất hiện một vết tích rất là sâu. Hiển nhiên, thế tấn công này không thể khinh thường. Nếu mất quỷ vực, sợ là chỉ một chút thôi cũng bị phanh thây. Năng lực thiên phú sao? Tiểu quỷ đầu lẩm bẩm một câu, sau đó vùng vuốt quỷ đâm thẳng vào tim. Máu đen chảy xuống từ lồng ngực khép mở của hắn. Lại thấy trên giáp xương màu trắng của hắn hiện ra từng lớp vảy như là kim cương. Hạ Thiên Kỳ cảm giác không ổn, lúc này xông cực nhanh tới chỗ Tuyệt Đại. Hắn vừa chạy tới nơi, tiểu quỷ đầu tức khắc rít lên một tiếng kỳ quái như là cá voi, toàn thân trở nên cực kỳ chói mắt, cố gắng tiếp nhận thế tấn công của số lưỡi dao đen đánh về phía con quỷ hoàng đang không ngừng xoay tròn kia. Lúc này, toàn bộ lưỡi dao đen như là bị kêu gọi, đồng loạt chém lên trên người tiểu quỷ đầu. Quỷ vật của tiểu quỷ đầu vỡ tan, Còn con quỷ hoàng kỳ thì gần như bị tủy quỷ đầu và chạm tan nát. Còn lại cho tôi tới xử lý, tôi có chỗ dùng. Thấy tiểu quỷ đầu muốn một cước giẫm vỡ đối phương, Hạ Thiên Kỳ vội vàng ngăn tiểu quỷ đầu lại, sau đó dùng năng lực cắn nuốt, nuốt chửng con quỷ hoàng đã hấp hối. Hạ Thiên Kỳ và tiểu quỷ đầu đã lần lượt giải quyết đối thủ của mình, chỉ có Tuyệt Đại bên kia còn chưa phân được thắng bại. Trên thực tế, thắng bại đã rất là rõ ràng. Quỷ vật của Tuyệt Đại đã bị hủy, cả người bị thương nghiêm trọng nhưng vẫn cố gắng vật lộn với con quỷ hoàng kia. Tuyệt Đại, anh chịu được không? Cậu và tiểu quỷ đầu không cần ý tới tôi đâu, tiếp tục lên đi. Không biết phía trên còn có bao nhiêu thứ quỷ gì, đừng phí phạm thời gian ở chỗ tôi. Thứ quỷ này nhất định tôi sẽ giết chết nó. Thôi đi, anh kiên trì một chút nữa là mạng cũng mất luôn. Hơn nữa coi như anh có thể tăng tới cấp chuẩn thần, anh còn cần phải thích ứng nữa. Hạ Thiên Kỳ không cho Tuyệt Đại tùy hứng. Đương nhiên hắn biết Tuyệt Đại đột phá là chuyện sớm hay muộn, nhưng quỷ hoàng cấp chuẩn thần cũng không phải là ngồi không đó. Hắn không muốn lúc tới là 4 người, lúc trở về thì chỉ còn 3 người hoặc là ít hơn. Đừng có nói nhảm với tôi. Trong lòng tôi nắm chắc, tiểu quỷ đầu, mau đem theo tứ quỷ kỵ xéo đi. Tôi sẽ nổi điên, tôi mà điên lên thì ngay cả vợ tôi cũng không có nhận. Nhưng mà... Nhưng cái gì? Lão tử cho tôi tới giúp cậu không phải là để cậu bảo vệ tôi. Kệ tôi đi, cút đi. Tuyệt Đại nói xong lại di chuyển cực nhanh về sau, kéo giãn khoảng cách với con quỷ hoàng đang cực kỳ cảnh giác kỳ, nhìn chằm chằm Hải Thiên Kỳ và tiểu quỷ đầu. Ông đây không phát huy, mày thật sự coi ông là mèo bệnh, năng lực thiên phú, cuồng huyết. Hàm răng của Tuyệt Đại đột nhiên trở nên cực kỳ sắc bén, như là một con quỷ hút máu. Tiếp theo, lại thì hắn vùng cánh tay lên, răng nanh cắm sâu lên cổ tay của hắn. Máu hắn bắt đầu tràn ra theo hàm răng. Không bao lâu, mùi của hắn trở nên càng lúc càng điên cuồng. Quỷ khí trong cơ thể cũng xông ra khỏi cơ thể, mà không giữ lại chút nào, tạo thành một hình dạng như là người khổng lồ, bao bọc Tuyệt Đại ở bên trong. Đôi đồng tử của Tuyệt Đại đã biến mất, hốc mắt biến thành màu đỏ máu. Dĩ nhiên, đây không phải nói hắn đi vào cấp lệ quỷ, mà là hiện nay, trong đôi mắt hắn cũng chỉ có một màu sắc, đó là màu máu. Giết! Giết! Giết! Tuyệt Đại lẩm bẩm ở trong miệng, sau đó hắn giẫm mạnh một cái, cả người lao tới trước mặt con quỷ hoàng kỳ như là đạn pháo. Sức chú ý của con quỷ hoàng kỳ đều đặt hết lên trên Hạ Thiên Kỳ và tiểu quỷ đầu, vả lại còn không để ý tới Tuyệt Đại, nên cũng không phát hiện. Mãi đến khi Tuyệt Đại tới gần, nó mới quay đầu. Nhưng khiến Hạ Thiên Kỳ và tiểu quỷ đầu, thậm chí là con quỷ hoàng kỳ không nghĩ tới là Tuyệt Đại không có vùng quyền, cũng không dùng quỷ binh, mà dùng đầu đâm mạnh vào con quỷ hoàng kỳ. Sau cú va chạm này, Tuyệt Đại để lại một cái hố sâu trên quỷ vật của quỷ hoàng, mà hắn thì bị quỷ hoàng đâm xuyên qua bả vai. Tuyệt Đại ca! Hạ Thiên Kỳ và tiểu quỷ đầu thấy Tuyệt Đại bị đâm xuyên bả vai, vô thức muốn xông lên, nhưng không biết cảm giác cái gì, lúc này lại đồng loạt dừng bước. Vì Tuyệt Đại như là không biết đau đớn, không có chút cảm giác nào. Không những như vậy, cái xác bao bọc bên ngoài hắn càng ngày càng lớn mạnh thêm mấy phần. Giết! Giết! Giết! Tuyệt Đại lầm bầm như là một tên điên liều mạng, bắt đầu đánh quỷ hoàng kỳ điên cuồng. Thế tấn công của Tuyệt Đại càng lúc càng mãnh liệt, phản ứng càng lúc càng nhanh, như thể hắn bị thương càng nặng, sức lực của hắn càng mạnh mẽ. Sau khi quan sát một hồi, Hạ Thiên Kỳ và tiểu quỷ đầu đều xác định một điểm này. Rất có thể, năng lực thiên phú của Tuyệt Đại là năng lực có thể nâng cao sức mạnh bản thân. Chỉ cần sức mạnh sinh mệnh của hắn có thể chống đỡ, hoặc là kẻ địch không giết hắn trong nháy mắt, thì hắn có thể càng đánh càng mạnh, càng lúc càng điên cuồng. Nhưng hiển nhiên, cái này không đủ để khiến cho một người cấp tổng giám đốc cấp cao đỉnh cấp giết một con quỷ hoàng cấp chuẩn thần. Hắn, Tuyệt Đại ca, đang kích thích sức mạnh của hắn. Hắn sẽ đột phá. Quỷ hoàng bị Tuyệt Đại đánh phá điên cuồng, dù quỷ vật không có vỡ ra, nhưng bị hao tổn rất là lớn. Có lẽ cảm thấy Hạ Thiên Kỳ và tiểu quỷ đầu sẽ không nhúng tay vào, quỷ hoàng cũng không phòng bị họ nữa. Lúc này mái tóc dài rơi trên vai của nó đột nhiên cuốn chặt tứ chi của Tuyệt Đại. Tuyệt Đại không thể nhúc nhích tay chân, nhưng khuôn mặt vẫn mang điệu cười kinh khủng khát máu kia, bắt đầu dùng đầu đập mạnh lên trên quỷ vật của quỷ hoàng. Nhưng chưa đập được mấy cái, trong mắt quỷ hoàng đã bắn ra mấy đường ánh sáng đỏ liên tục. Hạ Thiên Kỳ không dám nhìn tiếp nữa, hắn và tiểu quỷ đầu một trái một phải, đồng loạt phát động tấn công con quỷ hoàng kia. Chỉ là không đợi đòn tấn công của họ tới nơi, thể xác khổng lồ do quỷ khí biến thành trước đó đột nhiên nổ lên. Mấy tia sáng đỏ nháy mắt đâm xuyên cơ thể Tuyệt Đại, khiến Tuyệt Đại bay ra xa như là diều đứt dây, sau đó rơi trên đất. Điếc không sợ súng. Hạ Thiên Kỳ vung tay lên, sức mạnh xuyên không gian của Phệ Nhân Vương tức khắc hiển lộ ra. Một bàn tay lớn che khuất bầu trời, đánh thẳng lên mặt con quỷ hoàng kỳ, khiến nó bay ra ngoài rất là xa. Không chỉ như vậy, trên quỷ vật của quỷ hoàng còn đầy vết tích bị ăn mòn một mảng lớn. Thậm chí không đợi con quỷ hoàng kỳ bò dậy, hình thể khổng lồ do tiểu quỷ đầu hóa quỷ vật lần nữa rơi xuống. Hai chân biến thành hai cái gai xương sắc nhọn, đâm thẳng xuống ngực con quỷ hoàng kỳ, khiến quỷ vật của nó vốn bị tiêu hao nghiêm trọng, lúc này cũng vỡ nát. Theo đà quỷ vật của quỷ hoàng vỡ ra, quỷ vật của Hạ Thiên Kỳ đã chia cắt ra trước đó, nhảy mắt biến thành vô số sấm chớp, đánh lên người quỷ hoàng không chút nương tay. Mẹ kiếp, thiếu chút nữa, anh làm tôi bị thương rồi. Tiểu quỷ đầu không ngờ, Hạ Thiên Kỳ ra tay là chờ tuyệt tình như vậy. Nếu không phải hắn tránh màu, thì đã dính đòn rồi. Điều này cũng khiến hắn luôn rất tốt tính, cũng phải văn tục. Tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại. Hạ Thiên Kỳ qua loa một câu, lúc này đi tới bên cạnh quỷ hoàng kia, lần nữa thả ra năng lực cắn nuốt, nuốt chửng quỷ hoàng. Không ai cướp với anh, lẽ nào anh không thấy buồn nôn hay sao? Tiểu quỷ đầu nhìn Hạ Thiên Kỳ nhấp môi, nhếch miệng hỏi. Cậu không nghĩ theo hướng buồn nôn thì không thấy buồn nôn. Hạ Thiên Kỳ thuận miệng nói một câu, hai người lại chạy tới bên cạnh Tuyệt Đại. Kết quả phát hiện, số quỷ khí tiêu tán trước đó đang vây quanh người Tuyệt Đại. Vết thương trên người của hắn cũng khôi phục cực nhanh, hơi thở yếu ớt cũng dần trở nên mạnh mẽ. Xem ra Tuyệt Đại ca đột phá rồi. Hạ Thiên Kỳ thật sự vui mừng thay cho Tuyệt Đại. Với những người của trận doanh Phương Đông mà nói, người hắn có cảm tình nhất chính là Tuyệt Đại, đồng thời cũng là người hắn quen thuộc nhất trong trận doanh Phương Đông. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không tính cha hắn. Chớ nói chi Tuyệt Đại còn từng cứu họ. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Tuyệt Đại nói hắn sẽ không cãi lại. Chính là do sự kính trọng ở trong lòng. Hắn cũng điên thật, đổi thành người bình thường, sợ là mất mạng lâu rồi. Tiểu quỷ đầu thở dài có chút không thể hiểu. Hắn là trong xương cốt, Tuyệt Đại ca chính là loại người này. Có điều nhìn trên kết quả chứng minh sự lựa chọn của hắn là chính xác. Chúng ta ở lại chờ sói ca chút đi, vừa vặn Tuyệt Đại ca cũng cần thời gian khôi phục. Nơi này có tôi quan sát là được, anh tiếp tục lên trên đi, tòa tháp này còn cao lắm, đi lên nữa còn không biết có thứ gì. Được rồi, vậy thì giao Tuyệt Đại ca lại cho cậu. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy rất là có lý, dù sao quỷ vật ở đây cũng giải quyết rồi, nếu hắn ở lại, chờ một hồi nữa Lý Soái lên đây, khó tránh còn mắng hắn. Hắn cũng không muốn nghe Lý Soái lải nhải. Bên này hắn vừa đi, Lý Soái đã leo thang lầu lên. Tiểu Tuyệt tử, không sao chứ? Vừa rồi thì có vấn đề, nhưng bây giờ không sao rồi. Tiểu quỷ đầu thấy Lý Soái có hơi chật vật, không khỏi hỏi. Anh bị thương sao? Tức chết anh mà, mẹ nó. Soái ca đang ngược mấy thứ kia nhiệt tình. Kết quả đột nhiên có một bóng người nhảy ra sau lưng, suýt nữa đánh xuyên qua quỷ vật. Giờ anh phản ứng kịp, người đã mất tiêu rồi. Vừa rồi không thấy ai khác, hay là quỷ vật chạy từ dưới lên? Không có. Tiểu quỷ đầu lắc đầu, khẳng định đáp. Vậy thì có lẽ tòa tháp này còn có lối vào khác. Chắc chắn con đường đi lên này không chỉ có một. Chắc chắn đồ khốn thiên thiên kỵ kia còn không biết. Chúng ta phải nhanh chóng đi lên. Đợi xoáy ca thấy đồ khốn kia, không đánh hắn một trận là không có được. Lý Soái nói xong, lại vác Tuyệt Đại lên trên vai, cùng với tiểu quỷ đầu lần nữa chạy lên trên, đuổi theo Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ chạy một mạch chừng mấy trăm thước, nhưng vẫn không thấy đầu cuối, ngược lại xuất hiện từng dãy phòng nhỏ. Số lượng phòng nhỏ rất là nhiều, cánh cửa trong suốt, trên cửa có gắn đèn LED, chớp động thành một số hình ảnh. Tầm mắt của Hạ Thiên Kỳ liếc lên cửa, phát hiện hình ảnh chớp động trên cửa như là cảnh tượng trong ký ức. Tầm mắt chỉ dừng ở trên cửa, tâm thần sẽ mất khống chế trong ngắn ngủi, từ đó bị nhập vào cảnh tượng kia. Xem ra những người này đều là người của Minh Phủ. Hạ Thiên Kỳ đi thẳng tới trước, trong quá trình hắn cũng thấy ký ức của nhiều người hơn. Nhưng vì sợ nơi này sẽ xuất hiện quỷ vật, nên hắn cũng không dám nhìn quá lâu, mà chỉ nhìn đủ để có thể xác định nơi này đều là ký ức của một số nhân viên Minh Phủ. Những cánh cửa này như là bia mộ sống, ký ức cả đời họ được lưu ở đây. Tòa tháp phong ấn quỷ thần. Còn lấy những cánh cửa phản chiếu ký ức này, lẽ nào đặc biệt dùng làm nơi tưởng niệm những người chết trên tay quỷ vật sao? Hạ Thiên Kỳ cảm thấy nếu quả thật là như vậy, vậy thì chắc chắn thần chưa từng quên bất kỳ một anh hùng nào từng rơi đầu đổ máu vì thủ hộ thế giới. Chỉ tiếc, bình yên của nơi này cũng sắp không còn nữa. Quỷ vật mất đi phong ấn, sớm muộn gì cũng xuất hiện, biến nơi này thành một đống gạch vụn. Hạ Thiên Kỳ không dừng lại nữa, mà tiếp tục đi theo bậc thang, lên lầu, dẫn lên tầng thượng. Nhưng vào lúc này, hắn phát hiện một cái bóng đột nhiên lóe lên. Thấy vậy, hắn tức khắc trở nên cảnh giác hơn. Nhưng khi hắn chạy tới, lại phát hiện hoàn toàn không có gì cả. Nhưng không kịp cho hắn xoay người lại, lại nghe một âm thanh như là tiếng mặt kính bị nứt vang lên. Một chớp mắt tiếp theo, một cái vuốt quỷ tản ra hơi lạnh đột nhiên đâm tới chỗ của hắn. Hạ Thiên Kỳ phản ứng cực nhanh, cả người hoàn toàn nằm trên đất, sau đó nhanh chóng xoay mình. Nhưng khi nhìn qua, lại không thấy tới nửa cái bóng quỷ này. Trong tòa tháp này, vì tương đối đặc thù nên phạm vi bao phủ của quỷ vật của Hạ Thiên Kỳ có hạn, không thể chú ý tới mỗi ngóc ngách, cho nên hắn cực kỳ để ý mọi động tĩnh xuất hiện xung quanh. Dù hắn không thấy có người, nhưng cảm giác vừa rồi của hắn không có sai. Ngoài hắn ra ở đây còn có thứ khác. Có điều nếu đã không tìm được, hắn cũng lười đi tìm. Nếu mục tiêu của thứ kia là hắn, dù hắn không làm gì, đối phương sẽ còn xuất hiện lần nữa. Hắn đã suy nghĩ lên việc chạy thẳng lên tòa tháp. Bóng dáng di chuyển cực nhanh qua những cánh cửa ký ức của nhân viên Minh Phủ kia. Không bao lâu đã tìm được một thang lầu đi thông lên tầng thượng. Nhưng ngay lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy sau lưng có thứ gì đang tiếp cận. Đồng thời lần này, thứ kia như là không nhận ra quỷ vật mà hắn chia ra thành mảnh vỡ, cho nên cứ như vậy mà vào phạm vi quỷ vật của hắn. Theo sự điều khiển của Hạ Thiên Kỳ, mảnh vỡ quỷ vật tức khắc biến thành một lồng giam sấm sét. Lồng giam rơi xuống, thứ kia bị hắn nhốt bên trong. Đó là một thứ nhìn như là xác ướp, da trên người màu đất vàng, như thể chỉ chạm nhẹ một cái thôi là biến thành vụn rồi lợp bột. Thật sự là điếc không sợ súng. Hạ Thiên Kỳ khinh thường hư lạnh một tiếng. Lồng giam sấm chớp vòng quanh kỳ nháy mắt biến thành rồng sấm, tiếp theo bộc phát ra năng lượng kinh khủng. Vốn tưởng một đòn này cũng đủ giết chết thứ bên trong, nhưng khiến cho hắn kinh ngạc là cái thứ bộ dạng thây khô kia vẫn nguyên vẹn như ban đầu. Tình huống gì? Trong lòng Hạ Thiên Kỳ kinh ngạc không thôi. Còn thứ kia khi mất đi ràng buộc rồi, bóng dạng nháy mắt trở nên hư ảo, tiếp theo biến mất. Trong lòng sinh ra cảm giác không ổn, mà hiện thực như là đang đáp ứng hắn. Vô số hình ảnh ký ức trong cửa kỳ, trong khoảnh khắc có vô số thứ như là thây khô kỳ lao ra ngoài. Dù không biết những thứ kỳ là cái gì, nhưng qua đòn tấn công trước đó, hắn đã biết mấy thứ kỳ rất là kỳ lạ. Vì ngay cả quỷ vật cũng không có cách nào tiêu diệt được. Hắn không có hàm đánh, mà nhảy thẳng lên trên thang lầu, làm như là không thấy đại quân thầy khô kỳ. Nhưng không chờ hắn chạy được mấy bước, thang lầu đột nhiên lay động kịch liệt. Tiếp theo, một chuỗi tiếng bước chân từ trên vọng xuống, cách hắn càng lúc càng gần. Hạ Thiên Kỳ định thần nhìn lại, trong tầm mắt xuất hiện mấy chục con quỷ hoàng. Đồng thời nhìn qua thực lực của quỷ hoàng đều rất là mạnh mẽ, vì chúng vừa phát hiện Hạ Thiên Kỳ đã gầm thét tuyên chiến. Trong lúc nhất thời, mười mấy đòn quỷ thuật uy lực kinh người đánh thẳng xuống đầu Hạ Thiên Kỳ. Trước mặt bị chặn, sau thì có truy binh. Điều này cũng khiến cho hắn buồn bực vì không có đường lui. Nhưng trong mấy chục con quỷ hoàng, rốt cuộc có bao nhiêu là cấp chuẩn thần thì hắn không rõ ràng cho lắm, nên hắn cũng không dám chống lại, đành phải kiên trì nhảy xuống khỏi thang lầu, sau đó liều mạng tránh qua một bên. Nhưng dù như vậy, dư chấn bùng nổ của quỷ thuật vẫn lan tới gần, như là lửa thiêu đốt khiến toàn thân hắn đau rát. Đám chết tiệt này! Hạ Thiên Kỳ lộn nhào ở trên đất, sau đó không ngừng vuốt cánh tay bị bỏng đến đỏ hồng, nhảy dựng lên. Lúc này đám thầy khô sau lưng cũng đi tới gần hắn. Ma khô! Hạ Thiên Kỳ không dám lấy một địch nhiều, huống chi thứ hắn phải đối mặt là hai loại quỷ vật bất đồng. Theo tiếng kêu gọi hạt của hắn, ma khô chậm rãi chui ra khỏi cái bóng của hắn, tiếp theo trở nên lớn hơn rồi biến thành thật. Hạ Thiên Kỳ nhảy thẳng lên vai Ma Khu. Khi Ma Khu biến đổi hoàn tất thì cao như là một ngọn núi nhỏ. Đám quỷ hoàng và thầy khô kia trong mắt của hắn nháy mắt biến thành con kiến nhỏ nhặt. Đứng trên vai Ma Khu cũng khiến cho hắn cũng gần đỉnh tháp hơn. Đôi cánh mọc ra sau lưng Ma Khu, cầm quỷ binh lưỡi liềm trong tay, thực sự như là tử thần bị phóng đại vô số lần. Quỷ binh quét mạnh tới đám thầy khô sau lưng, tức khắc có vô số giọt chất lỏng tan rã tung bay, khiến trong tòa tháp này đổ mưa tan rã. Có điều giọt chất lỏng tan rã rơi trên đám thầy khô kia, thậm chí là quỷ binh trong tay Ma Khu chém trên người chúng như là chém lên không khí, hoàn toàn không để lại bất kỳ dấu vết gì ở trên người của chúng. Linh hồn. Hạ Thiên Kỳ đột nhiên ý thức được đám thầy khô này là thứ gì. Rất có thể trên bản chất là thể linh do linh hồn tạo thành. Lại thêm mấy thứ này đều lao ra từ cánh cửa ký ức kia. Cái này cũng không khỏi khiến hắn cảm thấy đám thầy khô này không phải là linh hồn của những người chết kia để lại trên cánh cửa. Hoặc nói trong tòa tháp này, linh hồn của họ là bất diệt. Ma Khu không có cách gì với linh thể, nên hắn cũng phải đổi chiến lược tác chiến. Còn mười mấy con quỷ hoàng kia, lúc này cũng đồng loạt thay đổi bộ dạng, từng con một trở nên to lớn, lúc này hoàn toàn chặn đứng lối thoát của hắn. Ma Khu đập cánh quỷ, muốn bay thẳng lên không, nhưng thử mấy lần cũng không có thành công. Hiển nhiên trong tòa tháp khổ này có hạn chế nào đó, dù hoàn toàn là khu vực trống không. Thường đặt đầu quỷ thần ở nơi này, để cho người dung hợp, nhưng lại đưa ra nhiều thứ bảo vệ như vậy. Đây còn phải là vẽ vời thêm chuyện hay sao? Hạ Thiên Kỳ rất nghi ngờ cách làm của thần, nhưng nghĩ lại, hắn cũng trở nên bình thường. Vì hắn cảm thấy, thần để lại mấy thứ quỷ này ở đây, lại đặt ra nhiều hạn chế như vậy, không phải một thử thách cho họ. Có thể dung hợp đầu quỷ thần, tất nhiên có năng lực dung hợp. Nên đám quỷ hoàng khó dây dưa này là một loại thuốc bổ mà sức mạnh cần. Đổ lại suy nghĩ xong, hai mắt Hạ Thiên Kỳ tức khắc sáng lên. Phải biết bây giờ, ưu thế lớn nhất của hắn chính là có thể cắn nuốt mà không gánh chịu bất kỳ phản ứng cắn trả nào. Mà cắn nuốt là gì? Nói trắng ra là cướp đoạt. Nói cách khác, mọi thứ trong tòa tháp này đều có thể bị hắn cướp đoạt, mà kệ là quỷ hoàng hay là mấy linh thể kia. Các người đã không cho ta đi, vậy thì ta nuốt trọn tất cả các người. Hạ Thiên Kỳ trên vai Ma Khu nhảy lên trên không trung, đi thẳng tới trên đầu mấy cái thầy khô kia. Và lúc này, toàn thân của hắn tản ra ánh sáng bạc có chút chói mắt. Số ánh sáng bạc kia rung động, sau đó như là bị rút ra ngoài, hình thành một đôi mắt thật to sau lưng Hạ Thiên Kỳ. Không hề nghi ngờ, theo thần hồn và người hắc ám, thậm chí là bé gái quỷ anh hoàn toàn hòa làm một thể với linh hồn của hắn. Nuốt hồn cũng lột xác kinh người, không còn dựa vào thần hồn mà là thực sự thuộc về tự thân hắn. Cơ thể của hắn có thể cắn nuốt tất cả mọi thứ, linh hồn của hắn có thể cắn nuốt mọi thứ, ý thức. Nuốt cho ta. Đôi mắt màu bạc kia đột nhiên mở ra, chỉ trong nháy mắt, bóng tối trong tháp bị xua đi sạch sẽ. Quỷ hoàng đang đại chiến với Ma Khu đồng loạt hét thảm lên. Những thầy khô phía dưới kia thì nháy mắt biến mất. Ta phải chiến đấu, ta phải báo thù, ta muốn giết sạch toàn bộ quỷ vật. Người nhà của ta đều bị quỷ vật giết. Tôi muốn báo thù, tôi không cam lòng ngã xuống. Giết sạch chúng, giết sạch mấy thứ chết tiệt kia. Hạ Thiên Kỳ nghe được vô số tiếng thét đầy hận ý và không cam lòng. Mỗi một âm thanh đều cực kỳ rõ ràng, như thể bộc phát năng lượng cuối cùng trước khi chết. Hiển nhiên, những âm thanh kỳ là tới từ những thầy khô vừa bị hắn cắn nuốt kia. Như phỏng đoán của hắn, những thầy khô này đều là anh linh của những người tác chiến với quỷ vật kỳ. Dù đã chết, nhưng không cam chịu ngã xuống. Người chết trong tay quỷ vật ít khi còn được toàn thây. Cũng có rất ít người có thể đưa thi thể của người chết về an táng long trọng. Thần vì họ mà để lại những cánh cửa ký ức này cũng giữ nguyên hận ý tràn ngập với quỷ vật. Vì có thể là để chờ mấy thần tử như họ tới, sau đó mang theo ý chí của họ cùng thổi kèn hiệu phản công dị thế giới. Trong một chớp mắt này, Hạ Thiên Kỳ thấy được rất nhiều hoài niệm và không cam tâm của rất nhiều anh linh. Những người này đều chết ở thời điểm quỷ thần xâm lấn lần đầu, đều có chức vị cao trong Minh Phủ. Vì quỷ thần đột nhiên xâm nhập, thậm chí có vài người còn chưa kịp gặp người nhà của họ, bạn bè của họ một lần đã vội vã chạy tới ngăn cản quỷ thần. Còn có một ít là người thân của quân đoàn đối phó quỷ vật khác. Số lượng đại quân quỷ vật nhiều tới mức khó có thể tưởng tượng được. Có rất nhiều người trong số họ không phải bị quỷ vật giết, mà vì không ngừng chiến đấu, cuối cùng mệt mỏi đến chết, sau đó bị quỷ vật xé ra ăn. Hạ Thiên Kỳ thấy từ họ một tam đại minh phủ kỷ luật nghiêm minh, một lòng đoàn kết cùng chống lại quỷ vật mà hắn từng nghe nói kỳ. Mỗi người đều vì mảnh đất dưới chân của mình, vì người nhà sau lưng mà không ngại thiêu đốt sinh mệnh, không ngại dùng máu thịt đúc thành tường thành ngăn cản quỷ vật. Cả người bị mồ hôi lạnh thấm ướt sũng, Hạ Thiên Kỳ vô thức dụi khóe mắt, nhưng cũng không kìm được nước mắt đau đớn chảy xuống. Mà những người này chỉ là một phần nhỏ người mất đi. Còn có nhiều người hơn, cũng như họ, vì mảnh đất này mà dâng hiến sinh mệnh cho hy vọng tương lai. Nếu Hạ Thiên Kỳ tôi thực sự có một ngày bước tới dị thế giới, tôi xin thề, tôi chắc chắn sẽ khiến chúng trả lại nợ máu này gấp trăm, thậm chí gấp ngàn lần. Hạ Thiên Kỳ là người cực kỳ tự tư. Cho tới nay, hắn chỉ kiên trì làm chính hắn. Nhưng mà không biết từ khi nào, có lẽ là khi thấy những đứa trẻ mất quê hương trong sân thí luyện tử vong, nhìn những người kinh hoảng đối diện với đám vệ nhân quỷ kỳ không chịu nổi dù chỉ một ngày. Cũng có thể là khi ở dị vực, thấy hồng quả vì sinh tồn, vì tự do, mà để cơ thể gầy yếu gánh chịu sự kiên cường không gì sánh được. Cũng có thể sớm hơn, khi lần đầu tiên ngoại vực triệu tập đại hội thống nhất, lúc tham gia cuộc họp thường niên minh phủ cuối cùng, khi nghe thấy những người kỳ mới lấy hắn làm gương. Đương nhiên cũng vì Lãnh Nguyệt, vì Lương Nhật Vân, vì những người chưa từng buông bỏ thế giới này, hắn thay đổi, trở nên miệng nói một đằng, lòng nghĩ một nẻo. Trở nên ngoài miệng thì là hét ầm ĩ, không quan tâm sống chết của người khác, không quan tâm tồn vong của thế giới này. Nhưng mà hắn lại làm những chuyện hoàn toàn ngược lại. Như thể vận mệnh của hắn đã gắn liền với vận mệnh của nhân loại. Hắn không chỉ gánh vác hy vọng của vài người như vậy nữa, mà là của những người còn sống hoặc là đã chết kia. Sức mạnh chưa từng là vũ khí ỷ lại để khinh thường nhỏ yếu, mà là để không chịu bị uy khuất thêm nữa. Luyện ngục tử vong. Hạ Thiên Kỳ mang theo tức giận ngút trời, nháy mắt biến khu vực đám quỷ hoàng tụ tập thành vực thẳm huyết ngục. Vì đối tượng mà Hạ Thiên Kỳ đối mặt trước đó không phải đám quỷ hoàng kỳ, nên linh hồn của đám quỷ hoàng không có bị nuốt, nhưng vẫn chịu ảnh hưởng như bị tấn công linh hồn đâm mạnh. Ma khu cầm quỷ binh, trong mỗi một đòn đều ẩn chứa vô số năng lực, cũng bằng vào sức phòng ngự mạnh mẽ, lấy một địch nhiều, đồng thời còn không có chút xíu xu hướng bị áp đảo. Phần lớn quỷ hoàng thực lực không bằng cấp chuẩn thần đều bị khu ma khu chém giết. Theo Hạ Thiên Kỳ tham chiến, thế cục tức khắc khởi sắc. Nhất là khi Hạ Thiên Kỳ rõ ràng điểm đáng sợ của bản thân hắn. Sở dĩ dùng đáng sợ để hình dung là vì nuốt hồn và cắn nuốt của hắn. Một cái nhắm vào thể xác, một cái nhắm vào linh hồn. Mà trước kỳ, hiển nhiên hắn chưa từng thực sự ý thức được điểm này. Chiến đấu như là gió cuốn mây tan. Mãi đến khi toàn bộ đám quỷ hoàng chuyển hóa thành năng lượng trong cơ thể của Hạ Thiên Kỳ. Lần nữa thu hồi ma khu, không phải ma khu không giúp được gì, mà là tồn tại của ma khu đặc biệt tiêu hao hơi sức của hắn. Đồng thời, lấy trạng thái cơ thể bây giờ của hắn cũng đã không phải đơn thuần dựa vào một chai nước thuốc khôi phục thể lực là có thể hoàn toàn khôi phục. Nước thuốc thuật pháp cũng có tính hạn chế. Khi thực lực đi vào sau cấp tổng giám đốc cấp cao đỉnh cấp, mấy thứ đồ mang tính chất khôi phục và gia trì đã giảm bớt tác dụng đi nhiều. Dùng vô dụng để hình dung cũng không có quá đáng. Nghỉ ngơi tại chỗ một hồi, Hạ Thiên Kỳ cũng không biết đám người Lý Soái phía dưới thế nào. Có điều hắn cũng không lo lắng cho họ, vì so với hắn, có thể nói là những người đó có không ít kinh nghiệm. Dù thực lực của hắn có mạnh mẽ hơn nữa, cũng chỉ là đứng trên bả vai của người xưa mà thôi, nên hắn hoàn toàn yên tâm về họ. Nhưng dòng chảy thời gian trong tháp này thế nào, hắn cũng không tiện đánh giá. Nên nói không chừng, đám người gã mặt nạ cũng đã đi vào đây. Hơi thở một hơi, Hạ Thiên Kỳ bắt đầu chạy nước rút. Ban đầu, tòa tháp này chỉ có thang tròn dẫn thẳng lên trên. Từ khi hắn gặp những cánh cửa ký ức kỳ, đi lên nữa thì bắt đầu có từng tầng một. Một tầng nối liền một tầng. Tầng nào cũng có những cánh cửa ký ức kỳ. Mỗi một tầng đều có ý chí của những anh linh bất diệt kỳ. Hạ Thiên Kỳ cũng thử không cắn nuốt những anh linh kỳ. họ có tấn công hắn hay không. Trên thực tế, những anh linh kia cũng không có tấn công hắn, chỉ đuổi theo hắn, dường như muốn hắn dẫn họ theo. Hạ Thiên Kỳ không có bất kỳ do dự nào. Mỗi khi tới một tầng, hắn đều dùng nhập số anh linh này vào bên trong cơ thể. Mà một khi dùng hợp, bước chân của hắn sẽ trở nên càng nặng hơn, cả người trở nên nặng hơn. Hắn biết, đó không phải là sức nặng, mà là hy vọng của từng người một đang dần tích lũy. Đám người Hạ Thiên Kỳ, Lý Soái đi vào tháp trước, mà bên ngoài, người có trận doanh Phương Đông, Tây cũng gần như là chạy tới nơi này ngay lúc đó. Theo Lina và Vũ Tường Nhật Chiếu thuận lợi hoàn thành dung hợp tàn thi quỷ thần, Lina cũng thuận lợi thăng cấp chuẩn thần. Không những như vậy, Vũ Tường Nhật Chiếu cũng chỉ cách cấp chuẩn thần một chút. Cả trận doanh Phương Tây, tính cả Vu Thần, nghiễm nhiên có 3 kẻ mạnh cấp chuẩn thần. Lại thêm Vu Thần thể hiện tự tin, nên Gibel cực kỳ có tự tin với chuyến đi này. Dĩ nhiên, cái tự tin này không phải Vu Thần bên kia sẽ thế nào, mà ông ta tự tin có thể tiêu diệt toàn bộ cả đám trận doanh Phương Đông ở nơi này. Nên đội ngũ hai phe vừa chạm mặt, mùi thuốc súng đã lập tức bốc lên. Trường Phong Vũ, đúng là oan gia ngõ hẹp mà, thế nào? Lá gan của Hạ Nhàm lại trở nên nhỏ như vậy, ngay cả tới cũng không dám tới sao? Lẽ nào ông ta cứ bằng lòng nhìn những người anh em này như các người chết ở đây? Người của hai bên tới khoảng cách nhau 20 thước thì đồng thời dừng lại. Tô Hạo và Vu Thần đều liếc nhìn lẫn nhau. Sắc mặt Tô Hạo không thay đổi, mà sắc mặt của Vu Thần thì có chút u ám. Có điều Vu Thần không có nói gì, chỉ băng y thẳng tới chỗ của tháp cao. Còn Tô Hạo thì đứng yên tại chỗ, vẻ mặt như là có điều suy nghĩ. Vu Thần rời đi không bị bất kỳ ai ngăn cản. Trường Phong Vũ chỉ hơi hợt nhìn một cái, lại đặt sự chú ý lên trên đám người Kỳ Bèo. Kỳ Bèo, tự ông muốn chết, lẽ nào cũng phải kéo theo thuộc hạ của ông chết chung sao? Hôm nay tôi thay mặt thần cho ông, cho trận doanh Phương Tây các người một cơ hội. Đừng làm mấy chuyện mờ ám vô nghĩa này nữa. Theo lời căn dặn, để chuẩn bị đối mặt đợt xâm lấn kế tiếp của quỷ vật, tôi nghĩ các người sẽ không thể không cảm giác được tình hình bây giờ của đệ tam vực. Anh cho tôi, cho chúng tôi một cơ hội sao? Có nghe không các vị? Hắn lại muốn cho chúng ta cơ hội đó. Trường Phong Vũ, tôi nhớ anh rất là tức thời, từ khi nào trở nên náo tàn như vậy? Đừng nói là anh, ngay cả Hạ Nhàm cũng không có tư cách nói lời như vậy ở trước mặt của tôi. Còn thần mà anh nói, dù có còn sống cũng đã sớm trở thành chó chết chủ, không biết đang trốn ở đâu kéo dài hơi tàn. Anh cho thế gian bây giờ vẫn là thế gian trước đó, vẫn là lúc một mình hắn định đoạt, nắm vận mạng của tất cả mọi người trong tay hay sao? Đừng mà có đứng đây chọc cười nữa. Trường Phong Vũ nghe xong thì cười khẽ một tiếng, cũng không để ý tới Ghi Bèo nữa, mà quay qua hỏi đám người Lina sau lưng ông ta. Ghi Bèo không sợ chết, không muốn sống, lẽ nào các người cũng muốn chết phải hay không? Lý lẽ thì đội trưởng Hạ Nhàm đã nói với các người, có thể chúng ta có ít mâu thuẫn, nhưng đối mặt với đại quân quỷ vực sắp ập tới, chúng ta hẳn nên nhất trí đối địch, không chia rẽ mới phải. Làm thế lực thân tín của thần trong mắt các người, tôi lấy tư cách là đội trưởng của trận doanh Phương Đông, có thể đảm bảo tuyệt đối không có chuyện tính sổ. Vì nếu thần muốn ra tay với các người hoàn toàn không thể sống được tới bây giờ. Tôi không tin các người không hiểu lý lẽ này. Đừng cho tôi không biết là cậu đang có ý định gì. Vì các người yếu hơn chúng tôi, các người sợ chết, nên cậu mới đứng ở đây dẫn dụ chúng tôi. Nhưng ai mà tin các người chứ? Vì chúng tôi làm, trong lòng chúng tôi rất là rõ ràng. Nếu thần thực sự có thể trừng phạt chúng tôi, hắn đã sớm ra tay với chúng tôi. Nên không phải hắn không muốn, mà bây giờ hắn hoàn toàn không có thực lực này. Mà đám chó săn các người sống tới bây giờ đã đủ lâu rồi. Còn đại quân quỷ vật xâm lấn, dù không có các người, chúng tôi cũng có thể đối phó. Khi Bèo nói tới đây, lại quay qua nói với đám người Lina. Đừng nói nhảm với đám chó săn này. Chuyện chúng ta cần làm bây giờ là giúp đỡ Galen lấy lại mọi thứ vốn thuộc về hắn. Rất nhanh, hắn sẽ giành được thánh vị, sẽ dẫn chúng ta chống lại đại quân quỷ vật. Galen, chính là Vu Thần kia sao? Tô Hạo nghe Kỳ Bèo nói xong thì hỏi Trần Bình bên cạnh một câu. Xem chừng là đúng như vậy. Có phải Tô Tiên Sinh có suy đoán gì hay không? Có điều bây giờ con không tiện nói. Tuy Tô Hạo gật đầu nhưng không nói ra chuyện mà hắn nghĩ ở trong lòng. Bên trận doanh Phương Tây, tuy người đông thế mạnh nhưng chủ yếu là dựa vào mấy người ghi bèo Lina này. Nhưng xoắn xuýt nhất cũng là mấy người Lina, Vũ Tường, Nhật Chiếu này. Dù phù thần hỗ trợ họ dung hợp tàn thi quỷ thần để họ phá bỏ gông xiềng bản thân, nhưng về những gì Trương Phong Vũ vừa nói, Mố hoàn toàn không tin là không thể nào. Các người còn do dự cái gì? Còn cần tôi nói gì với các người sao? Kỳ Bèo thấy Vũ Tường, Nhật Chiếu và Lina có chút chần chờ, ông ta bất mãn hừ lạnh một tiếng. Không có. Lina thở dài, sau đó cùng Vũ Tường, Nhật Chiếu nhìn nhau. Lúc này hai người đều đưa ra lựa chọn, đó là đánh cược vào vu thần. Chỉ cần vu thần có thể trở thành thần thật sự, vậy thì họ cũng không có gì uy hiếp. Dù Trận Doanh Phương Tây muốn ra tay với họ, nhưng hiển nhiên bên Trường Phòng Phủ hy vọng trận nội chiến này có thể không đánh thì sẽ không đánh. Vì đại địch trước mắt, hắn rõ ràng bên nào nặng bên nào nhẹ. Lúc này hắn nhìn về phía Cullen và Trường Triết Vũ. Hai người cũng chú ý tới ánh mắt của Trường Phòng Vũ. Vẻ mặt của họ có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn là nghiến răng đứng dậy, đi thẳng tới bên Trận Doanh Phương Đông bên này. Hai tên khốn các người, dám phản bội. Thấy Cullen và Trường Triết Vũ gia nhập chiến đội bên Trận Doanh Phương Đông, Kỳ Bèo không có nói gì, nhưng Lý Quang Đẩu và Dion đều nổi giận. Đừng có nói khó nghe như vậy. Với người của Trận Doanh Phương Đông mà nói, còn có chuyện phản bội trung thành để nói, thì từng ấy năm tới nay, Trận Doanh Phương Tây từng có trung thành sao? Dù trung thành để hình dung các người, khó trách, có chút buồn nôn rồi. Cờ Linh cực kỳ có lòng tin với Hạ Thiên Kỳ và Trận Doanh Phương Đông. Vì hắn là linh tù của Hạ Thiên Kỳ, sống chết do Hạ Thiên Kỳ nắm trong tay. Hắn tin là tin, mà không tin thì cũng phải tin. Có điều sức mạnh và tiềm lực mà Hạ Thiên Kỳ thể hiện cũng đủ khiến hắn tràn đầy lòng tin. Huống chi, Trận Doanh Phương Đông bên này còn ẩn giấu sức mạnh, hoàn toàn không còn là đám nhỏ yếu mà Ghi Bèo, thậm chí là cả Trận Doanh Phương Tây từng nghĩ. Colin nói xong, Trường Triết Vũ cũng bắt đầu khuyên nhủ đám người Lina. Trận Doanh Phương Đông hoàn toàn không có yếu như vậy. Trước mắt tôi biết, có không dưới 4 cấp chuẩn thần. Đồng thời họ cũng đã tới nơi này trước cả chúng ta. Có thể không bao lâu nữa sẽ dung hợp đầu quỷ thần. Lina, Vũ Tường, Nhật Chiếu, còn có các vị. Trong lòng Kỳ Bèo đầy oán hận với thần. Sở dĩ trước sau thù hằn người của Trận Doanh Phương Đông, đơn giản cũng chỉ là trả thù thần mà thôi. Chuyện toàn bộ tội thần, tất cả đều là một mình ông ta làm. Chúng ta là thuộc hạ không có lựa chọn, cũng không có cách nào. Như đội trưởng Trường nói, Kỳ Bèo mặc kệ hậu quả muốn tìm chết. Lẽ nào các người còn muốn chôn cùng với ông ta hay sao? Tỉnh táo lại đi. Muốn chết. Kỳ Bèo tức giận quát lên một tiếng, vùng tay lên, thoáng chốc trong trời đất biến đổi, vô số con dời do quỷ khí biến thành chui ra khỏi hư không, điên cuồng đánh thẳng tới Trường Triết Vũ. Nhưng vào lúc này, Tô Hạo đột nhiên lặng lẽ xuất hiện bên cạnh Trường Triết Vũ, hai tay đẩy về phía trước một cái, một bức tường đen nháy mắt hiện ra, ngăn cản toàn bộ đám dời bên kia ở bên ngoài. Trận chiến này các người không có thắng được. Tô Hạo chặn một đòn của Ghi Bèo, sau đó nhìn đối phương thản nhiên nói. Ga Linh, không, mày không phải là Ga Linh. Chết tiệt, vì sao người này giống Ga Linh như đúc? Lẽ nào là anh em của Ga Linh sao? Mà đến khi Tô Hạo ra tay, hắn mới thực sự thu hút sự chú ý của bên Trận Doanh Phương Đông. Chờ khi phát hiện dáng vẻ quán giống vô thần như đúc, vẻ mặt tất cả mọi người đầy vẻ kinh ngạc. Mày là ai? Kỳ Bèo hô lên với Tô Hạo. Tôi là Tô Hạo, một người mà với các người mà nói chỉ là một nhân vật không đáng để ý. Kỳ Bèo, ông vẫn vậy mà, vẫn là dễ dàng bị người khiến cho hoảng sợ như vậy. Lúc này tiếng cười lớn của Hạ Nham đột nhiên vang lên, sau đó ông đi tới từ một bên, cuối cùng đứng bên cạnh Trường Phong Vũ. Hạ Nham! Kỳ Bèo hung hãn nói. Các vị, đã lâu rồi không có gặp, chúng ta lại gặp nhau. Có điều tình hình lần này có hơi khác lần trước mà. Số lượng bên chúng tôi chỉ nhiều hơn các vị một chút. Lina, nghe nói cô có đột phá, thật sự là chúc mừng cô. Có điều cô cảm thấy cô sẽ là đối thủ của vị Tô Tiên Sinh này sao? Vị Tô Tiên Sinh này chính là bạn của thần. Hạ Nham nói rất là hời hợt, nhưng đám người Lina nghe xong thì sắc mặt đều biến sắc. Vì sự tồn tại của những người bạn có liên quan tới thần, khi đó họ đã biết được một ít chuyện từ đội trưởng của Trận Doanh Phương Đông phản bội gia nhập họ. Đó cũng là cách họ biết về Đức Thánh. Nhưng cũng như Trận Doanh Phương Đông, họ không tìm được Đức Thánh. Vì vậy, họ không tìm kiếm nữa, chỉ đơn thuần coi như là truyền thuyết không có thật. Các người tìm được Đức Thánh sao? Đương nhiên, không thì các người cho vì sao Tô tiên sinh lại ở đây. Nên đừng có theo kỳ bèo đi về hướng diệt vong nữa. Thay vì để máu của các người dính ở trên tay của tôi, không bằng giết thêm mấy con quỷ vật. Coi như có chết, thì cũng coi như là anh hùng của thế gian này. Lina, Vũ Tường Nhật Chiếu, lẽ nào các người đã quên khi đó đã cam kết thế nào sao? Tôi để gà lệnh giúp các người đạt được tàn thi quỷ thần, giúp các người phá bỏ gông xiềng tự thân. Lẽ nào chỉ dựa vào mấy câu nói của kẻ địch đã muốn phản bội tôi, phản bội gà lệnh sao? Tôi... Lina hoàn toàn không biết nên lựa chọn như thế nào. Vì từ đầu tới cuối, cô luôn là người không hy vọng bị cuốn vào bất kỳ vòng xoáy nào. Về sức mạnh, cô không có nhu cầu quá lớn. Cô chỉ muốn có một nơi của riêng mình, sau đó sống một cuộc sống không buồn không lo mà thôi. Cô không muốn làm địch của Trận Doanh Phương Đông, càng không muốn làm địch của thần. Dĩ nhiên, cô cũng không muốn chết vì Kỳ Bèo. Cô đã khó đưa ra lựa chọn, vậy hãy để tôi giúp các người. Kỳ Bèo, như ông mong muốn, hạ nhâm tôi đã tới rồi. Không phải ông rất muốn giết tôi hay sao? Tôi cho ông cơ hội này. Chỉ là lần này ông phải nắm bắt. Hạ Nham nói xong, vẻ mặt vốn bình tĩnh nháy mắt trở nên dữ tợn. Cơ thể bị phủ trong ánh sáng đỏ máu, nhìn Ghi Bèo bằng đôi mắt đầy sát khí. So với đám người Lina và Vũ Tường Nhật Chiếu còn có thể bị ông ta thuyết phục, Ghi Bèo chỉ có đầy thù hận là hoàn toàn không gia nhập với họ được. Thêm vào là loại người như Ghi Bèo, dù ngoài miệng có đồng ý gia nhập với họ, bỏ qua oán hận trước đó, họ cũng không dám chứa chấp. Cho nên, nhất định Ghi Bèo phải chết ở đây. Huyết Long. Hạ Nhàm nhảy lên thật cao, hai vuốt quỷ nháy mắt đánh xuống Ghi Bèo. Không gian bị rạch ra một khe hở, từ đó hiện ra mấy con rồng lớn dài chừng mười mấy thước. Rồng lớn quẫy đuôi, cặp sừng trên đầu hóa thành hai thanh trường kiếm màu nâu, bị Hạ Nhàm nắm trong tay. Đứng trên rồng lớn, trực tiếp phong tỏa khu vực chỗ Ghi Bèo. Lần trước không thể giết ông, lần này ông chạy không thoát. Trong lòng Kỳ Bèo cũng rõ ràng, chỉ cần Hạ Nhàm chết, vậy thì quyền chủ động lại lần nữa trở về trên tay của ông ta. Huống chi ông ta vốn có tự tin mãnh liệt, có thể giết Hạ Nhàm, nên tự nhiên sẽ không lùi bước. Minh Vương. Kỳ Bèo gầm lên một tiếng, hai tay đấm mạnh xuống đất. Mặt đất tức khắc xuất hiện một quần sáng màu đen. Trên quần sáng đen có vài hình vẽ kỳ quái nhúc nhích, như là trận pháp tới từ thời cổ xưa. Sau đó, mặt đất chấn động, một quái vật chỉ mặc áo choàng, tóc xõa tung chui ra từ đó. Lần trước Hạ Nhàm hoàn toàn không muốn giao chiến với Trận Doanh Phương Tây. Ông chỉ muốn làm người thuyết phục. Muốn thuyết phục Trận Doanh Phương Tây có thể liên thủ với Trận Doanh Phương Đông, cho nên mới bị Kỳ Bèo đánh lén thành công. Sau khi bị thương nặng, thì ông lại đánh chết đám người Quy Anh, cắp tóc trốn đi, không cho Kỳ Bèo cơ hội tiếp tục ra tay. Có thể nói, lần giao chiến trước, hai người không dùng hết sức, chỉ va chạm một lần đã tách ra. Mà lúc này có thể nói là kẻ thù đối đầu thì cực kỳ đỏ mắt. Chỉ vừa mới bắt đầu, hai bên đã dùng hết sức. Huyết Long và Minh Vương quấn với nhau, còn Hạ Nhàm và Ghi Bèo thì tung từng quyền vào da thịt, điên cuồng tấn công đối phương. Tuy sân thí luyện tử vong có sức nén to lớn, nhưng dù như vậy, thực lực của hai người ở nơi này cũng trên quỷ vương, nên không chịu ảnh hưởng quá lớn. Rõ ràng hai người muốn đổ máu, người của Trận Doanh Phương Tây cũng nhanh chóng tránh ra, rất sợ bị hai người kia ảnh hưởng. Tô Hạo nhìn thoáng qua Hạ Nhàm và Kỳ Bèo đang đánh nhau kịch liệt. Vừa liếc nhìn Lina và Vũ Tường Nhật Chiếu, hắn lại đi thẳng vào hình thái quỷ vật, chạy cực nhanh tới chiến trường, chỗ Hạ Nhàm và Kỳ Bèo. Hiển nhiên là muốn liên thủ với Hạ Nhàm, nhanh chóng giết chết Kỳ Bèo. Cái gọi là cao thủ quyết đấu, thắng bại chỉ trong nháy mắt. Sau thời gian chống đỡ ngắn ngủi, Huyết Long mà Hạ Nhàm phóng ra và Minh Vương của Kỳ Bèo không có cách nào làm gì được đối phương, sau đó đồng thời tự nổ để hủy diệt đối phương. Hạ Nhàm và Kỳ Bèo bị dư chấn đánh văng ra, quỷ vật của hai người đồng thời vỡ nát. Kỳ Bèo siết chặt nắm tay, vì trước đó từng chiến thắng Hạ Nhàm, nên trước sau ông ta luôn cảm thấy lấy thực lực của mình là quá đủ để đè đầu Hạ Nhàm. Kết quả không ngờ giao chiến một hồi, thành ra đánh không phân thắng bại. Kích động quỷ vật trên người lần nữa để phòng ngự, Kỳ Bèo biết không hoàn toàn buông thả, dùng hết sức thì sợ là khó mà thắng lợi được. Toàn bộ quỷ khí trong cơ thể tràn ra ngoài, lúc này nhìn qua ông ta như là một cái ống khói đang bốc khói đen liên tục. Quỷ khí biến thành một cái cột khói cắm thẳng lên bầu trời. Lúc này, không gian phía trên xuất hiện rất nhiều vết rạn như là thủy tinh bị đập vỡ. Minh giới, giáng xuống. Lúc này, Kỳ Bèo dùng đòn sát thủ của ông ta không chút do dự. Chính là minh giới giáng xuống của năng lực thiên phú thức tỉnh. Lần trước khi đối phó gã mặt nạ, ông ta cũng dựa vào một chiêu này mới khiến gã mặt nạ cực kỳ chật vật. Hạ Nham cảm nhận được nguy hiểm to lớn. Lúc này, ông bắt đầu đánh ra từng đường thủ quyết, cực kỳ giống chú thuật sư đang làm phép. Trong quá trình, không gian trước mặt ông cũng không ngừng vặn vẹo. Ngay khi hai người tấn công mạnh nhất cũng cực kỳ căng thẳng, Tô Hạo đột nhiên xuất hiện sau lưng Kỳ Bèo, vùng hai vuốt quỷ đập lên trên quỷ vực của đối phương. Tuy Kỳ Bèo sợ hãi với sự xuất hiện của Tô Hạo, nhưng năng lực thiên phú của ông ta đã trực chờ phát động. Đồng thời hắn cũng tin đối phương không thể nào phá được quỷ vực của ông ta nhanh như vậy. Thật sự nhìn qua thì cũng như là ông ta nghĩ, một đòn tấn công của Tô Hạo chỉ khiến quỷ vực của Kỳ Bèo chấn động một chút mà thôi. Mày đã muốn chết, vậy thì chết cùng với Hạ Nham đi. Kỳ Bèo thấy quỷ vực cản được đòn tấn công của Tô Hạo thì nhất thời phá lên cười ha hả. Lúc này ông ta giơ hai tay lên, sau đó đột nhiên mở ra. Tiếp đó vung mạnh xuống một cái, lại thấy một cánh cổng lớn. Trên bề mặt tản ra mùi kinh khủng của minh giới. Vô số u linh oan hồn rơi xuống, chậm chạp tới mức không có cách nào đếm rõ ràng. Không những như vậy, minh giới đang chậm rãi rơi xuống, dường như muốn ép không gian phía dưới thành mảnh vụn. Còn Hạ Nham lúc này cũng dừng toàn bộ hành động, nhìn như là ông không khác trước. Nhưng hai chân ông biến mất, thân trên cách xa mặt đất, bóng dáng ông ta nháy mắt biến mất, như hoàn toàn bị xóa khỏi thế giới này, khiến người khác không thể phát hiện ra. Lúc xuất hiện lại, ông đã biến thành một thanh kiếm sắc màu đen, đâm mạnh lên trên minh giới. Minh giới bị tổn hại, Kỳ Bèo cũng phun ra một ngụm máu tươi, cả người nháy mắt rũ xuống. Nhưng khuynh hướng rơi xuống của minh giới trở nên nhanh hơn. Minh giới hủy diệt! Hai mắt Kỳ Bèo đột nhiên mở to, sau đó minh giới phía trên đột nhiên biến thành một đám màu trắng bạc. Hết tập 269. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.